Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Vân Mộng Giao theo tổ tiết mục lên xe tới khu vực quay phim bởi VIT là chương trình ghép đôi hẹn hò cho nên cách bài trí khung cảnh ở trường quay cũng thiên về phong cách ngọt ngào, lãng mạn. Đúng 8 giờ sáng, xe của Vân Mộng Giao dừng lại ở hiện trường chương trình. Khi Vân Mộng Giao vừa bước xuống thì cũng có mấy chiếc xe bảo mẫu cũng dừng lại nối tiếp xe của cô. Bước từ trên xe xuống là những khách mời đã được công bố trên bài đăng đang đi cùng đoàn đội quay của chương trình cử đến. Hiển nhiên là tổ tiết mục đã cố tình sắp xếp cho bọn họ chạm mặt nhau. Chào chị Mộng Giao, lâu rồi không gặp. Đoàn Tố Tố xuống xe liền chạy tới chỗ Vân Mộng Giao đang đứng nở nụ cười đúng chất em gái trong sáng ngọt ngào mà cô ta đang xây dựng. Chào cô, Vân Mộng Giao đáp một câu coi như là xã giao nhưng Đoàn Tố Tố lại khoác tay cô vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện như thể bọn họ đã rất thân thiết. Sống được gai kiếp, Vân Mộng Giao sao lại không hiểu mục đích của Đoàn Tố Tố chứ, trong lòng cô cũng dần lạnh lẽo. Xem ra cô phải suy nghĩ lại chuyện tiếp tục hỗ trợ tài nguyên cho Đoàn Tố Tố rồi. Vốn dĩ với độ nhận diện hiện tại của Đoàn Tố Tố, việc có tài nguyên, hợp đồng tốt như bây giờ là điều không thể. Thực tế chỉ mới vài tháng trước khi Đoàn Tố Tố đang chật vật thích nghi với việc đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp đột nhiên bị đưa trở về vạch xuất phát thì có một hợp đồng cũng coi như là tốt đưa đến trước mặt cô ta. Tất nhiên, Đoàn Tố Tố đã nhanh chóng nhận lấy dự án đó. Nhưng, chỉ với những hợp đồng quảng cáo nhỉ không khiến lòng ham hư vinh của cô ta được thỏa mãn. Dù sao thì cũng đã từng được đứng trên đỉnh cao cho nên cô ta sẽ không đời nào cam lòng chấp nhận tình hình hiện tại của mình. Nhờ việc lâu năm lăn lộn trong giới giải trí, Đoàn Tố Tố đã luyện cho mình một thân đầy mị lực hơn nữa cô ta cũng là người từ tương lai 5 năm sau trọng sinh trở về cho nên đối với chuyện cần phải tạo quan hệ tốt với ai cô ta cũng biết rất rõ. Đoàn Tố Tố đi tìm những nhà đầu tư hợp tác với bọn họ, giúp họ có được những dự án có lợi rồi chia đều lợi nhuận kiếm được rồi từ số tiền được chia coi ta đã thành lập lẻn một công ty nhỏ. Mà công ty đó cô ta để cho một trong số những đối tác thân thiết đứng ra ngoài sáng quản lý còn cô ra thì âm thầm điều hành trong bóng tối. Khi đoàn làm phim khu ổ chuột đăng thông báo về việc tuyển chọn diễn viên mới, Đoàn Tố Tố đã nắm bắt thời cơ cố ý tới địa điểm trước kia cô ta và Trần Đức Chính vô tình gặp mặt. Mà nơi đó cũng chính là nơi Trần Đức Chính tìm ra tài năng diễn xuất của cô ta. Nhưng điều mà Đoàn Tố Tố đã không thể ngờ rằng, Vân Mộng Giao bất ngờ xuất hiện và giành được vai diễn chính trong bộ phim kia. Hơn nữa những chuyện xảy ra khi đó cũng hoàn toàn khác so với những gì mà cô ta từng trải qua ở đời trước. Ví dụ như nhân vật nam chính trong bộ phim Khu ổ chuột cũng giống cô ta là một người mới chứ không phải là một diễn viên đang nổi, Mộc Cẩm Chi cũng không tham gia dự án phim này và quan trọng hơn là cao tầng của tập đoàn Thẩm Thị Thẩm Quân Nguyên cũng không hề đầu tư vào dự án phim cũng như là tới tham ban đoàn phim. Dường như từ khi Vân Mộng Giao xuất hiện thì tất cả mọi chuyện đều xảy ra khác xa so với kiếp trước của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có một điều không thay đổi đó là những sự kiện trong tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, chẳng qua là người tham gia và thu lại lợi nhuận từ dự án là ai thì cần phải xem xét lại. Hiện trường của chương trình đã được chuẩn bị xong, sân khấu rộng được bài trí rất tỉ mỉ công phu nơi đó là nơi các cặp khách mời thực hiện thử thách. Bên dưới khán đài thì xếp khoảng chừng 50 cái ghế cho 50 khán giả may mắn nhận được vé xem trực tiếp chương trình. Khi tổ tiết mục thông báo bắt đầu khai máy, những khách mời liền điều chỉnh lại trạng thái của mình. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, từng vị khách mời tiến đến trước máy quay nở nụ cười rồi chào hỏi khán giả. Sau khi kết thúc màn giới thiệu các khách mời được công khai trên mạng, camera lia quanh khán đài một lượt quay lại phản ứng của khán giả. Hiện tại, trên màn hình trực tiếp của chương trình đang hiện lên một cơn mưa bình luận, nào là bình luận ghen tị với những người may mắn được xem ngay tại hiện trường, nào là bình luận của Nhan Khống. Nhưng đa số những bình luận trên màn hình đều là thúc giục chương trình mau chóng giới thiệu vị khách mời bí ẩn kia. Cùng với số lượng người xem chương trình không ngừng tăng lên, tổ tiết mục liền thông báo cho người dẫn chương trình dẫn dắt giới thiệu vị khách mời bí ẩn. Bây giờ không để khán giả của chúng ta chờ lâu nữa, chúng tôi xin giới thiệu vị khách mời mà tổ tiết mục đã rất khó khăn mới có thể thuyết phục người đó tham gia. Chúng tôi xin giới thiệu với mọi người, anh là CEO trẻ nhất nước ta, cũng là doanh nhân thành đạt nhất, giá trị bản thân cả chục tỷ, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Thẩm Thị. Thẩm Quân Nguyên, cùng với lời giới thiệu của MC toàn bộ trường quay cũng như màn hình bình luận bùng nổ. Không ai ngờ được một chương trình nhỏ mà có thể mời được Thẩm Quân Nguyên. Tỷ suất người xem không ngừng tăng lên khiến cho đạo diễn cùng tổ tiết mục ai nấy đều vui vẻ. Thẩm Quân Nguyên từ bên trong cánh gà đi ra, anh hơi cúi đầu coi như chào hỏi với mọi người rồi tiến đến vị trí còn trống ngay bên cạnh Vân Mộng Giao thản nhiên ngồi xuống. Khi ngồi xuống, Thẩm Quân Nguyên lợi dụng góc khuất nói nhỏ với Vân Mộng Giao. Giao Giao, anh nhớ em, cách Trương,